Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, cao cấp binh chủng. Hà Tiến bên này động, thái giám Trương Nhượng bên kia cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn cũng phái ra không ít cung đình thị vệ bắt đầu chiêu mộ võ tướng cùng mưu sĩ. Những người này chọn lựa đầu tiên chính là võ tướng bảng cùng mưu sĩ nhân kiệt trên bảng. Ngược lại là bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp Hán Linh Đế Thành không biết chút nào. Người, hắn càng là không biết trên triều đình trên dưới hạ đều đã đánh lên Đại Hán Giang Sơn chủ ý. Về phần bình định khăn vàng sự tình, các phương chư hầu trước mắt tựa hồ đã đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là chỉ cần ngươi không chọc đến ta, chúng ta liền bình an vô sự. Dung chuyển Đại Hán đúng là khó được an phận xuống dưới. Đương nhiên, Dự Châu, Trần Lưu quận bên này lại là càng ngày càng náo nhiệt. Kỷ huyện, Ngọa Hổ quan, Văn Hảo nhìn xem Quan Vũ bọn người nhấc trở về, Gia Tư, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy hai người nhấc lên một cái tràn đầy dương lớn. Nắp vali vừa mở ra bảo quang bắn ra bốn phía. Bên trong vậy mà tất cả đều là vàng cùng một chút chưa từng thấy qua châu báu. Ngay cả cái ngân khối đều không có. Cũng không phải là Trương Phi không có bạc, mà là bạc tại những vật này trước mặt lộ ra quá phổ thông. Đây chính là Trương Phi một điểm gia tư. Không có cách, lúc trước Văn Hạo mang theo Quan Vũ lặng lẽ tiến vào Kỷ huyện phủ khố. Cuối cùng mới mấy trăm lượng bạc. Bây giờ thấy hắn có nhiều như vậy đồ vật, Văn Hảo có thể nào không sợ hãi. Đại ca, sớm biết ngươi muốn những vật này, ta kia Dực Đức Trang liền không bán đổ bán tháo. Trương Phi đi tới, lúc trước hắn rời đi Kỷ huyện thời điểm đem lớn như vậy Dực Đức Trang bán đổ bán tháo không nói. Còn có không ít người khác thiếu hắn nợ cũ cũng không muốn trở về. Lấy về phần rất nhiều người cầm chút vật ly kỳ cổ quái đến đây trừ nợ, hắn cũng không nói cái gì, toàn bộ một mạch chứa vào trong dương. Đủ rồi, có những này đầy đủ. Văn Hảo hiện tại cũng không biết những vật này có thể triệu hồi ra bao nhiêu tiểu binh. Nhìn những vật này dù sao tiến về Ngọa Hổ chi địa phía đông khẳng định là đủ. Tử Long, ngươi đem Ngọa Hổ chi địa phía đông sự tình cho Vân Trường cùng Dực Đức nói một chút. Đợi ta chiêu mộ ra tiểu binh, lập tức xuất phát, hiện tại thời gian khẩn cấp. Hắn không có cùng Trương Phi khách khí, trực tiếp sai người đem cái dương mang tới thạch ốc. Tử Long, phía đông tòa nào quan ải thế nào? Nghe được Văn Hạo lời nói, Quan Vũ, Trương Phi vội vàng mở miệng. Lúc trước Văn Hạo đem tòa nào quan ải giao cho Quan Vũ. Chỉ bất quá gần nhất sự tình tương đối nhiều. Quan Vũ cùng Ô Giang Thiết Kỵ đều rút về. Giờ phút này nghe được bên kia xảy ra vấn đề, Quan Vũ không nóng nảy mới là lạ. Nhị ca, tòa nào quan ải bị giặc khăn vàng binh cho chiếm lĩnh? Triệu Vân trầm giọng mở miệng. Sau đó đem thám tử truyền về tin tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Lại là giặc khăn vàng binh. Nghe thôi về sau, Quan Vũ sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Ban đầu ở Hà Đông giải lương thời điểm, hắn chính là bị một cư soái làm cho rời khỏi gia hương đào vong đến Ngọa Hổ Sơn Mạch. Nếu không phải Văn Hạo cứu hắn, mình đoán chừng sớm đã chết ở dã ngoại. Về sau, Kỷ huyện lại bị giặc khăn vàng binh chiếm cứ, còn giết Văn Hạo cha mẹ, bút chướng này còn không có triệt để tính rõ ràng đâu. Hiện tại khăn vàng binh lại chiếm cứ phía đông tòa nào quan ải. Đủ loại nguyên nhân tổng hợp, Quan Vũ làm sao có thể không hận, chỉ mong đại ca lần này có thể nhiều chiêu mộ một chút quân tốt. Nhìn xem đã đóng cửa lại thạch ốc, Quan Vũ tự lầm bầm nói một câu. Nếu như quân tốt đầy đủ, hắn nhất định phải đem khăn vàng binh giết tới sợ hãi. Giết tới bọn hắn nhất định đến Ngọa Hổ quan ba chữ liền trong lòng run sợ. Giết tới bọn hắn mãi mãi cũng không dám tới gần Ngọa Hổ quan. Một bên khác, trong nhà đá, Văn Hạo đã gọi ra tiểu binh triệu hoán hệ thống. Hệ thống, đem những vật này cho ta đổi đổi thành bạc. Không có cách, hệ thống bên trong những lính quèn này đều là dùng bạch ngân đến tính toán. Văn Hạo cũng không biết cái này Dương Châu Báu có thể hối đoái bao nhiêu bạc. Đinh, nhắc nhở túc chủ, này Dương Bảo Châu bên trong có 3 viên phong ấn binh hồn. Xin hỏi cũng là không đổi đổi thành bạch ngân. Nhưng mà sau một lát, hệ thống lại là vang lên dạng này thanh âm nhắc nhở. 3 viên phong ấn binh hồn Bảo Châu. Văn Hạo kinh ngạc, đúng vậy, cái này 3 viên Bảo Châu mỗi khỏa giá trị 1 vạn lượng bạch ngân. Xin hỏi túc chủ phải chăng hối đoái? 1 vạn lượng bạch ngân? Nhiều như vậy, nghe được 3 viên hạt châu liền có thể hối đoái 3 vạn lượng bạc. Văn Hạo trợn cả mắt lên, 3 vạn lượng bạc là khái niệm gì? Ánh sáng những lão binh kia liền có thể hối đoái 3 vạn tên. Nửa năm tân binh có thể hối đoái 6 vạn tên. Đây quả thực là một chi đại quân. Chờ một chút, vậy nếu là không hối đoái đâu? Mới một nháy mắt Văn Hạo hoàn toàn chính xác tâm động. Bất quá hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Hiện tại ngọa hổ quan bên trong bách tính mới có hơn 1 vạn. Nếu là lập tức triệu hồi ra hết mấy vạn đại quân, có thể hay không nuôi sống đều là vấn đề. Nếu là không hối đoái bạch ngân, túc chủ nhưng bằng vào này 3 viên bảo châu thu hoạch được 3 lần triệu hoán cao cấp binh chủng cơ. Hồi, mỗi cái binh chủng hạn chiêu 100 tên. Hệ thống thanh âm hoàn toàn như trước đây không có tình cảm. Bất quá Văn Hạo nghe lại là càng ngày càng hưng phấn. Từ khi đạt được hệ thống, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cao cấp binh chủng hơn nữa còn hạn chế triệu hoán số lượng. Hiển nhiên cái này binh chủng không tầm thường. Cho ta 3 lần triệu hoán cao cấp binh chủng cơ hội. Cơ hồ không có làm nhiều suy nghĩ, Văn Hạo liền lựa chọn triệu hoán cao cấp binh chủng. Đinh, túc chủ cung cấp tất cả mọi thứ đã toàn bộ hối đoái hoàn tất. Trung thu hoạch được bạch ngân 3.520, 3 lần triệu hoán cao cấp binh chủng cơ hội, mỗi lần hạn chế danh ngạch 100. Đạo này hệ thống nhắc nhở âm kết thúc về sau. Hệ thống bảng bên trên hóa quang lóe lên, xuất hiện một cái ngũ thải ban lan hình chiếu. Phía trên hiện lên 7-8 cái tiểu khung, mỗi cái tiểu khung bên trong đều có một tiểu nhân chính càng không ngừng quơ binh khí trong tay. Thấy thế, Văn Hạo vội vàng nhìn về phía cái thứ nhất tiểu khung. Trọng kích binh, kỵ binh, có được 10 năm nội lực, tự mang thiết giáp hắc kỵ, túc chủ nhưng triệu hoán 100 tên. Ông trời của ta, mạnh như vậy, xem hết cái thứ nhất tiểu khung. Văn Hạo cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cái gì là tinh anh? Đây mới là tinh anh trong tinh anh. Ngẫm lại xem, mỗi một vị trọng kích binh có được 10 năm nội lực. Hơn nữa còn tự mang thiết giáp hắc kỵ. Đây là khái niệm gì? Tại cái khác trong đại quân, có được 10 năm nội lực đều có thể khi bách phu trưởng. Thiên phu trưởng, đúng. Triệu hoán cái này trọng kích binh cần không cần bạch ngân. Hưng phấn qua đi Văn Hạo bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đinh, nhắc nhở túc chủ, triệu hoán cao cấp binh chủng không cần bạch ngân. Nhưng túc chủ triệu hoán hoàn tất về sau, nên binh chủng hoàn toàn biến mất. Mời túc chủ thận trọng lựa chọn. Không cần bạch ngân, đằng sau hoàn toàn biến mất. Văn Hạo đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là có chút thất lạc. Dạng này binh chủng một khi triệu hoán đằng sau liền rốt cuộc không có. Hoàn toàn chính xác có chút tiếc nuối. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Những này binh chủng đều là nghịch thiên tồn tại. Nếu quả như thật đến số lượng vạn người, đừng nói là san bằng Đại Hán Vương Triều, chính là san bằng toàn bộ tiên võ đại lục cũng không phải không có khả năng. Dù vậy, hiện tại cũng thu được 3 lần triệu hoán cơ hội, cũng chính là 3 loại cao cấp binh chủng. Đã đúng là khó được. Chỉnh lý một chút suy nghĩ, Văn Hạo nhìn về phía cái thứ hai tiểu khung. Trọng thương binh,